Đúng rồi Phương Vi, vừa rồi có vài vị di nương xài bọn nha hoàng đưa tới rất nhiều đồ, và chuyển lời là không muốn quấy rầy Phương Vi nghỉ ngơi, cho nên tặng lễ vật trước, ngày mai sẽ đến thăm Phương Vi. Còn không phải họ nghe chuyện có nhiều mùi cùng tám muội nên không dám tới gặp bản Phương Phi. Cũng tốt, cho khi cho hai bắt đầu, không muốn gặp cũng phải gặp. Bộ Dung Thư cười lạnh nói, hắn ngờ lại nói về bệnh của Lý Thị, còn có sự việc quyền, lòng hành của nhị di nương trong vài năm gần đây ở phủ tướng quân. Nhị thiếu thư cùng tân thiếu thư kinh thường Lý Thị và Bộ Dung Thư như thế nào, những việc dơ bẩn của đại thiếu gia, cần nói Hồng Lăng cần tức giận. Bộ Dung Thư lẳng lặng ngồi nghe, cười nhạt cặt đầu, đại khái là qua một canh giờ thì phòng bên có tiếng động. Các người đều lưu ra đi, giọng nói lạnh lùng của Vũ Văn Mặc truyền đến. Vâng, mấy nhà hoàng đồng thanh đáp, sau đó đóng cửa rời đi. Hồng Lăng nói khẽ, Vương gia đã trở lại. Nàng âm thầm thấy lạ, vì sao bây giờ Phương Phi lại không quan tâm đến Vương gia? Lúc này là một cơ hội tốt, có thể cùng dùng với Vương gia. Nếu có thể mang thai thì địa vị ở Vương phủ sẽ vững vàng hơn. Tuy nàng nghi ngờ, nhưng không dám mở miệng hỏi. Một Dung Thư nhàn nhạt gật đầu, chính mặt cũng không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì. Lúc này ngoài cửa lại có tiếng nói, là hai người Thu Cúc và Văn Mai. Khi hai người vào phòng thì bước tới hành lễ với Mộ Dung Thư, hai mặt đều đỏ bừng. Mộ Dung Thư hãy lạ hỏi, làm sao thế? Một nữ tỳ mới từ tiền viện trở về, đúng lúc gặp Thế Tử phủ Bắc Lăng Vương. Tu Cúc cúi đầu ngượng ngùng trả lời, trước kia đã từng nghe nói qua Ngọc Diện Thế Tử, nhưng không nghĩ rằng hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy. Chính là vị mỹ nam để nhắc đại hoa Ngọc Diện Thế Tử. Hồng Lan đang cầm ấm trà chợt dừng tay vội vàng hỏi. Khuôn mặt Thu Cúc và Văn Mai đều đỏ bừng gật đầu. Để nhắc mỹ nam Vũ Văn Hạo, Mộ Dung Thư khẽ nhướng đuôi mày, trong đầu tự động hiện ra dáng người cao to của một nam nhân. Nam nhân này ngũ quan xuất chúng, tuấn mỹ tuyệt luân, đặc biệt một đôi mắt phượng xếp lên đầy tà mị, con người tinh thuần, cơ hồ độc phách, da thịt trắng nõn, môi đỏ tươi như sắc viên nở rộ, so với nữ tử còn đẹp hơn. Chính vì thế, người này được rất nhiều nữ tử ái mộ. Tuy vậy, đối lập với vẻ ngoài tà mị nóng bỏng, tính tình người này ôn hòa, lương thiện, một thằng trầm tĩnh khiến cho người ta có cảm giác hắn là thâm trầm không thể nhìn thấu. Hắn giữ mình trong sạch, năm nay 20 tuổi, bên người là không có thiếp. Vì phần có nhà đầu thông phòng hay không thì Bộ Dung Thư không biết. Nhưng nghe nói hắn tình đầu ý hợp với Tam tiểu thư Thẩm Oánh của phủ Tể tướng. Tính tình Thẩm Oánh nhàn tục ôn hòa, dung mạo thanh lệ thoát tục, mặc dù không so được với trưởng tỷ là Thẩm Quý Phi, nhưng cũng là mỹ nhân số 1, số 2 đương thời. Đáng tiếc, Thẩm Oánh chỉ là thứ nữ, nếu gả cho Vũ Văn Hạo thì cao nhất cũng chỉ là chắc phi, nhưng khả năng làm thiếp lại nhiều hơn. Nàng âm thầm buồn cười, nhưng ba nhà đầu đang ngượng ngùng lắc lắc đầu, bất kể là cổ đại hay hiện đại, người đẹp vẫn có ưu thế hơn, sợ rằng đã không thể đếm được là có bao nhiêu nữ tử cho gửi tâm tư lên Vũ Văn Hạo. Đáng tiếc, nam nhân này đã có người trong mộng. Bộ Dung Thư vừa thưởng thức cha vừa cười nhạt, nghe ba nhà đầu huyên thuyên về chuyện của Vũ Văn Hạo. Đêm khuya, Bộ Dung Thư và Thu Cúc và Văn Mai lui ra, chỉ để lại một mình Hồng Lăng. Nàng kề tai Hồng Lăng nói mấy câu, sau đó đến bàn viết hai phong thư giao cho Hồng Lăng này. Hồng Lăng cẩn thận nhét hai phong thư vào hông, gật đầu nói với Bộ Dung Thư, xin Phương Phi yên tâm, Hồng Lăng chắc chắn sẽ cẩn thận, sẽ không để chuyện không may xảy ra. Hôm sau, trời vừa hừng sáng, người trong phủ đều bị một tiếng hét chói tai đánh thức. Thanh Minh đang hầu hà trang điểm cho Mộ Dung Thư, Văn Mai chưa gõ cửa liền xông vào, nhìn về phía Mộ Dung Thư kinh hô, Vương Phi, Tam tiểu thư đã xảy ra chuyện. Chương 33. Tam tiểu thư đã xảy ra chuyện gì? Tô Cúc đang hầu hà cho Mộ Dung Thư thấy bộ dạng sợ hãi của Văn Mai thì lập tức lên tiếng hỏi. Văn Mai vỗ vỗ ngực, vừa ngón tay thon dài chỉ ra ngoài thở hổn hển nói, vừa rồi mọi người có nghe tiếng hét kinh khủng kia không? Chính là của Tam tiểu thư. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Muội cứ từ từ mà nói. Hồng Lăng bưng chậu gỗ từ ngoài cửa vào, tiến đến gần hỏi Văn Mai. Tô Cúc Thanh Bình cũng gật đầu nhẫn nại chờ đợi. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng kêu kinh ngạc bị đè thấp của rất đông nhỏ bà tử. Tôi không nghe rõ họ nói gì, nhưng trong những câu nói rất quảng đó là có thể nghe được ba chữ Tam tiểu thư. Hai người Tô Cúc và Thanh Bình càng thêm kinh hãi nghi ngờ. Rốt cuộc Tam tiểu thư xảy ra chuyện gì? Hôm nay phủ tướng quân có rất đông khách, xảy ra chuyện gì đúng là làm trò cười cho mọi người. Một Dung Thư bình tĩnh nghiêng đầu nhìn về phía Văn Mai, nhẫn nại chờ nàng nói ra. Hồng Lăng thì nhìn qua gật đầu với nàng, khỏe môi Một Dung Thư hơi động, chán giãn ra, trong nháy mắt tươi cười, vẻ tươi cười rung động lòng người này chỉ có gì là Hồng Lăng nhìn thấy. Hồng Lăng bị nụ cười kia nửa khắc sau mới hôn hôn. Bên này Văn Mai đã ổn định được hơi thở mới nói, Sáng sớm hôm nay, các nha hoàn thông tử, cô chưa tỉnh giấc. Bọn nô tỳ đang làm việc thì đột nhiên nghe có người thét. Mọi người nghe tiếng thét theo tay phòng thì xung quanh rất an tĩnh. Nhưng bất ngờ lại thấy có một người từ trong đó chạy ra. Nhìn kỹ thì ra là Tam tiểu thư. Nhưng mà khiến mọi người ngạc nhiên, nhắc chính là quần áo của Tam tiểu thư rất xộc xếch. Sau đó lại nhìn thấy Lưu thiếu gia của Lưu Chi Châu cũng chạy ra theo. Cái gì? Tam tiểu thư với Lưu thiếu gia? Thư Cúc cùng Thanh Bình kinh ngạc trợn mắt hỏi. Ngài rợn cả người, làm sao Tam tiểu thư lại có thể không biết xấu hổ như vậy, là chuẩn đúng dịp đại tiệc thánh công mà đi gian díu với nam nhân. Mùi Dung Thư nhíu mày, thì ra là nàng đánh giá Tam tiểu thư quá cao. Nếu như nàng ta là người thông minh, thì trong tình huống phát hiện ra mình bị gây bẫy thì trong thời gian ngắn, nhất định phải tìm ra cách giải quyết chứ không phải đánh động đến mọi người trong phủ như vậy. Nàng Dung cha xúc miệng, sau đó là hỏi, sau đó thế nào? Thế Mùi Dung Thư chắn định như vậy, phòng mày kinh ngạc chớp chớp mắt. Đút một ngụm nước bột, có chút ngu người trả lời. Lúc này hẳn là Tam tiểu thư đang ở chỗ phu nhân, lão gia, nhị di nương, đại tiểu gia, còn có vị tiểu thư cũng đến. Từ thiếu gia quay về lại Nam Phong, lão gia ra lệnh là đừng kinh động đến khách khứa, tiệc khánh công trưa nay cũng không bị hủy. Lúc này còn không muốn không kinh động những người khác, chỉ sợ là để kinh động toàn bộ phủ. Bây giờ trên dưới đều biết chuyện Tam tiểu thư của phủ tướng quân nửa đêm hẹn hò với Lưu thiếu gia nổi tiếng Phong Lưu. Mùi Dung Thư nhíu nhíu mày, nghe Vong Mai nói xong, giọng điệu lạnh giọng nói: sao không nói sớm, không cần thu thập gì, theo bản phương phi đến chỗ phu nhân. Chuyện tối qua làm lại quen nghĩ cho Lý Thị. Bây giờ nội viện xảy ra chuyện xấu hổ như thế này, tuy không liên quan đến Lý Thị, nhưng xét cho cùng, bà vẫn là đại nương của Mùi Dung Tuyết, nhất định sẽ bị quả trách. Nhị di nương lòng dạ đặc ác thú khi nhất định sẽ nhân cơ hội này tìm lý do đối phó Lý Thị, huống chi trong đó còn có đại thiếu gia Mùi Dung Lạm. Vương Phi, Hồng Lăng có chút lo lắng nhìn về phía Mộ Dung Thư. Tối qua, nàng cũng không hề nghĩ tới chuyện này sẽ liên lụy đến phu nhân, chỉ lo truyền tin cho Lưu Phong và Tam tiểu thư, chỉ nghĩ hôm nay nhất định sẽ được xem kịch vui, kết quả là đem việc phức đến cho phu nhân. Vong Mai nghe Mộ Dung Thư trách cứ, lập tức cúi đầu, thầm nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi mình nói một tràng toàn lời vô nghĩa, chưa nói đến trọng điểm nên chọc giận Vương Phi. Từ sau nói chuyện đều phải chú ý trọng điểm. Thu Cúc và Thanh Bình ở trong vương phủ cũng đủ lâu để biết những quy củ trong nhà quyền quý như thế này. Các nàng thấy sắc mặt Vương Phi chậm xuống nên biết sự tình có chút không ổn, chuyện này đã liên lụy phu nhân. Không sao, đi. Mộ Dung Thư thấp giọng trả lời một câu rồi lập tức bước nhanh ra ngoài. Bốn nha hoàn liền theo sau. Vừa ra cửa phòng liền chạm mặt Vũ Phong Mặc đang đi tới. Vũ Phong Mặc nâng gương mặt anh tuấn lạnh khóc nhìn Mộ Dung Thư, đôi mày khẽ nhếch, đôi con ngươi tối đen thầm trầm lẽ lên một cái. Mộ Dung Thư nhìn thẳng vào mắt hắn, có vẻ có rất nhiều chuyện đều bị hắn nhìn thấu. Chẳng hạn như thêm nàng đập nhanh hơn một chút, có phải hắn đã đón được gì hay không? Ngần xoay người vút thân hành lễ, thần thiết tham kiến vương gia. Vũ Phong Mặc gật đầu coi như đáp lại. Định đi đâu? Hồi gia, thần thiếp muốn đến thỉnh an mẫu thân. Tuy trên mặt Mộ Dung Thư bình tĩnh, vô cùng cung kính trả lời, nhưng trong lòng lại sốt ruột muốn chết. Càng chậm trễ thì những nguy hiểm Lý Thị đối mặt sẽ càng nhiều. Vì vậy nương kia trời sinh thì một miệng lên lợi, giỏi nhất là nói đổi trắng thành đen. Bây giờ sức khỏe Lý Thị suy yếu như vậy, nếu bị chọc tức đến bệnh liệt dương, chẳng phải sẽ đúng như mong muốn của vị nương và Mộ Dung Lạp. Tin nhạc sốt ruột, nhưng trên mặt vẫn không ra một tia mắt kiên nhẫn. Nếu không dựa vào sự thông minh của Vũ Văn Mặc, nhất định sẽ đoán được chân tướng chuyện này. Sao sự tình tuy nàng làm, nhưng tội danh hãm hại thứ muội nàng lại không muốn gánh vác, lại càng không muốn cho Vũ Văn Mặc biết. Ngay lúc nàng nghĩ Vũ Văn Mặc sẽ có một phen làm khó dễ, thì lại bên tai truyền đến giọng nói lạnh như băng của hắn, mùa hồ có chút xấu hổ. Cùng đi thỉnh an mẫu thân. Mộ Dung Thư khẽ nâng mi hơi kinh ngạc, hai bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt lại, sắc mặt không thay đổi gật đầu nói: vâng ạ. Hồng Lăng đi sau Mộ Dung Thư nhìn Vũ Văn Mặc mà tim muốn rớt ra ngoài. Tuy hôm qua hành sự vào lúc đêm khuya, thần không biết quỷ không hay, nhưng tại sao vương gia lại có thể chủ động yêu cầu cùng đi thỉnh an với Vương Phi? Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra, trong lòng nàng có chút bất an. Lệ Hôi Viên vừa vào sân, Mộ Dung Thư liền phát hiện trong sân viện đứng đầy nhà hoàng bà tử, khuôn mặt mỗi người đều vô cùng nặng nề nghiêm túc. Nhìn qua là biết chẳng phải tụ lại để tám chuyện, ánh mắt Mộ Dung Thư lộ ra vẻ khẩn trương, bước chân nặng nề. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng Phụ Văn Mặc đang sóng vai ở bên cạnh, thấy hắn vẫn thông dong bình tĩnh, nét mặt không lộ ra bất cứ suy nghĩ gì. Lúc này bên trong phòng đã đóng chặt cửa, là truyền tới thanh âm một cách tác vang dội: người đúng là tiện nhân như dì nương sinh, không biết xấu hổ, dám tư thông với nam nhân ngay trong nhà. Giờ thì hay lắm, mọi người trong phủ đều biết chuyện đề thiện người làm, làm sao mà ta lại có thứ muội muội như người vậy? Nếu sau này ta làm quan, tiếng mà triều đình chắc chắn sẽ bị bọn khác cười nhạo, mặt mũi của cha cũng bị mất.

Lời nói thì là khinh miệt nhưng vẫn không che giấu được sự ghen tị. Ngụy Dung Thư nhíu mày, thu hồi ánh mắt sắc bén, sau đó gật đầu. Nhỏ Hồng vừa lên tiếng kêu vui sướng lui về. Các ngươi có biết tại sao bản Vương Phi lại gọi các ngươi đến đây không? Ngụy Dung Thư nhẹ giọng hỏi. Mọi người lắc đầu. Hồng Lăng tiến lên, cầm một cái bình rượu đi đến trước mặt mọi người. Thấy vậy, mọi người càng thêm khó hiểu. Khóe môi Ngụy Dung Thư khẽ cong. Lẽ ra bản Vương Phi không nên để ý chuyện này. Dù sao Lệ Hoa Viên cũng là viện của mẫu thân. Nhưng chuyện độc ác này là bị bản Vương Phi phát hiện, nên ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mấy ngày nay, mẫu thân từ từ gây yếu, thân thể càng ngày càng suy nhược. Nhưng ngày nào mẫu thân cũng dùng thuốc bổ, tại sao lại không khỏe lên được? Các ngươi đến hầu hạ trong viện của mẫu thân. Nếu mẫu thân xảy ra việc gì, các người có thể tránh khỏi liên quan. Nếu các người làm việc như vậy còn giữ lại làm gì? Hiện giờ mẫu thân ta bệnh nặng nằm trên giường, về việc trong viện sẽ do ta làm chủ. Trừ các nha hoàn làm việc nặng nhọc ra, tất cả nha hoàn hầu hạ cho bảo thân đều đem bán. Nàng vừa dứt lời, mấy nha hoàn làm việc nặng đều thở dài nhẹ nhõm. Nếu như bị bán đi, cô không biết sẽ gặp phải dạng chủ tử như thế nào. May mắn là hiện giờ đã bình an. Những các nha hoàn bậc hai và đại nha hoàn đều không cam lòng, ai cũng kinh ngạc cắn đầu, hai mắt mở to nhìn Ngụy Dung Thư, một đám cùng mở miệng. Xin Vương Phi minh giám, nô tỳ là tận tâm tận lực hầu hạ phu nhân. Thuốc bổ mỗi ngày của phu nhân đều do nô tỳ sắc theo cách chỉ dẫn của đại phu, tuyệt đối không sai. Bộ nô tỳ là tận tâm tận lực hầu hạ phu nhân. Khi các nàng trên nhau nói về chứng tỏ lòng trung thành của mình, thì lúc đó Ngụy Dung Thư đang âm thầm quan sát từng người. Sau khi nàng nói sẽ đem bán các nàng thì có một nha hoàn sắc mặt tái nhợt, hơi kích động, tuy đã cực lực giấu đi nhưng vẫn không thoát được đôi mắt sắc bén của Ngụy Dung Thư. Ai vừa chiếc lấy đồ cho phu nhân? Ngụy Dung Thư thất bất động thanh âm, thu hồi ánh mắt, lạnh giọng hỏi. Người nha hoàn vừa rồi để lộ thần sắc kích động lúc nãy lập tức quỳ xuống đất, trên đầu toàn mồ hôi lạnh, run rẩy trả lời. Hồi Phương Phi là nô tỳ. Nghe vậy Ngụy Dung Thư mỉm cười, không cần khẩn trương như thế, bản Phương Phi chỉ thuận miệng nên hỏi thôi. Nô tỳ không dám lừa gạt Phương Phi, thuốc của phu nhân là do đích thân nô tỳ xuất phủ đi mua, tuyệt đối không sai lầm. Nhưng cho đến nay sức khỏe của phu nhân vẫn không quá hơn. Chuyện này phu nhân, mồ hôi lạnh của nàng đã chảy dọc thì mặt xuống dưới cằm, nhưng lại không dám đưa tay lâu. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đôi mắt của Phương Phi dường như có thể nhìn thấu mọi việc. Ngụy Dung Thư nhướng mày, trong mắt hiện lên thì lạnh lẽo, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Gọi người bên môi giới đến đây, bản Phương Phi muốn đem đứa hạ nhân lớn gan dám hãm hại chủ tử này bán vào cho kỷ viện. Nha hoàn kia nghe vậy, thông minh lão đảo ngã phịch xuống đất, đến lúc nàng hôn hôn liền dập đầu khóc lóc cầu xin Ngụy Dung Thư. Phương Phi, thật sự là nô tỳ không có làm gì sai, tất cả đều tuân theo quy củ. Phu nhân là chủ tử của nô tỳ, dù có phải chết, nô tỳ cũng sẽ liều mình để bảo vệ sự an toàn cho phu nhân. Vừa rồi bản Vương Phi cho các ngươi kiểm tra lại các mẫu thuốc mà mẫu thân ta đã uống, trong đó thiếu một loại. Ngụy Dung Thư nhìn chằm chằm nha hoàn kia lạnh giọng nói. Tuy Lý Thị gây yếu, nhưng đĩa chỉ mới ở trong chăn khoảng vài ba ngày, nên không thể làm cho bà suy yếu đến mức như vậy. Chỉ có một khả năng, đó là có ngươi động tay vào thuốc mẫu thân uống mỗi ngày. May mà trước lúc rời đi, Hoa Đại Phu đã có nhắc nhở, nếu không, Ngụy Dung Thư cũng chỉ nghĩ đơn giản là Lý Thị gây yếu do bị đĩa hút máu mà thôi. Nha hoàn kia không quỳ nổi nữa, phịch một tiếng ngã ra đất, hoảng sợ đến ngây người. Nô tỳ, nô tỳ, nô tỳ, người thật to gan, lại dám hại chủ tử của mình. Nói, ai sẽ khiến ngươi? Hồng Lăng lạnh giọng hỏi. Nha hoàn kia thất kinh, dĩ nhiên là nàng không biết phải làm hay nói gì, nhưng nàng lại đảo mắt, kinh mặt liền hiền lên vẻ bình tĩnh. Sau đó nàng đứng dậy, hơi cúi người nói, nô tỳ thật không hiểu là Phương Phi đang nói gì, nô tỳ đã hoàn thành tốt bổn phận của mình. Trong thuốc thiếu một loại, nhưng không có nghĩa là nô tỳ cố ý hại phu nhân. Có lẽ lần bốc thuốc này do người bán thuốc sai sót nên bán thiếu. Chỉ nói có vài câu mà đã có thể thoát thân. Nha hoàn này cũng khiến Ngụy Dung Thư coi trọng vài phần. Nàng khẽ nhướng mày, trong mắt không thể lừa giận, chỉ gật đầu khẽ cười nói. Nếu như vậy, ngươi hoàn toàn không sai. Nha hoàn kia nghe vậy, trong mắt hiện lên tia vui mừng. Nhưng câu tiếp theo của Ngụy Dung Thư lại làm cho nàng ta như rơi xuống vực thẳm. Nhưng ngươi là người đi lấy thuốc mà lại không kiểm tra cẩn thận lại, chỉ mua xong liền giao thẳng cho người khác xuất thuốc. Không biết việc này đã diễn ra bao nhiêu lần rồi, một tháng, hai tháng, thậm chí đã hơn một hai năm. Mẫu thân ta không cần loại đại nha hoàn làm việc hồ đồ như vậy ở bên ngươi. Hồng Lăng, không cần nói nhiều nữa, trực tiếp đem ngươi, đem nàng bán đi, sau đó cho xem thân nhân của nàng ta có làm trong phủ không, nếu có thì mang bán hết. Vâng, Phương Vi. Hồng Lăng đáp, không, không thể Phương Vi, không thể bán người thân của nô tỳ. Phụ cung mẫu của nô tỳ đều hạ ở trong phủ được 20-30 năm rồi, để nô tỳ nói, nô tỳ sẽ nói. Nha hoàn kia vừa nghe một dòng thư nhắc tới cha mẹ của mình thì không còn bình tĩnh nữa, liền gập đầu cầu xin.

da. Đây là cả nấu cải chua, cả rất tươi, canh nấu vừa chua vừa cay, nếu đem so với canh thịt ớt thì cũng không kém gì đâu. Nghe nói vậy, Vũ Văn Mặc động đũa nếm thử một miếng gạch đầu, hương vị đúng như lời nàng nói, nhưng đem so với canh thịt ớt thì món này lại dễ ăn hơn nhiều. Đây là gà chiên ngũ vị rất giòn, thơm ngon. Đây là thịt băm chân tương, có vị hơi ngọt nhưng nó lại là món ăn ưa thích của thần thiếp. Thần thiếp tinh gia cũng sẽ thích. Vũ Văn Mặc cũng lần lượt nếm thử từng món. Quả thực thì các món sau đều rất ngon nên hắn có thể ăn nhiều một chút. Vừa nãy hắn cũng nghi ngờ ý đồ của nàng, nhưng khi nhìn nàng tươi cười chân thành lại thiệt tình hầu hạ hắn, nên sau khi nếm thử ba bốn sau liền buông lỏng phòng ngự. Lát sau Mộ Dung Thư đứng dậy múc thêm một chén canh đưa cho Vũ Văn Mặc. Dạ, người uống một chút canh đi. Vũ Văn Mặc gật đầu, sau khi uống vài ngụm thì cảm thấy rất ngon miệng, đã uống thêm một chén. Bất quá sau khi ăn uống xong thì thân thể là hơi nóng, nhưng qua Mộ Dung Thư thấy nàng vẫn chưa uống canh liền hỏi vì sao Vương Phi không uống. Mộ Dung Thư mỉm cười, lấy khăn theo bằng gấm ra che ở khóe miệng trả lời: hồi gia canh này không thích hợp để thần thiết uống. Đây là ba ba hồng, món này dùng ba ba, bổi mẫu, bách hợp, tiên hô, hạnh nhân, xe hô sở cùng hầm hơn một canh giờ. Tác dụng của món này là bồi bổ sức khỏe, bổ thận, tăng cường tráng dương. Thần thiết thấy gia vất vả vì công việc cả buổi tối nay, nhất định là người sẽ rất mệt mỏi, nên thiết mới hầm món này dành riêng cho gia. Nếu sau này gia có muốn dùng, thần thiết nhất định sẽ chỉ cách làm cho nhóm đầu bếp trong phủ. Nàng dám! Đôi mày kiếm nàng như vẻ cô Vũ Văn Mặc vừa giãn ra lại cầu chặt hơn, chắc không được trong thân thể hắn lại có một dòng nhiệt khí. Mộ Dung Thư âm thầm cười lạnh, dám sẽ bảo nàng như người ở của hắn mà còn dám đòi ăn ngon, trên đời làm gì có chuyện như vậy. Huống hồ đối với việc lấy lòng hắn, thật xin lỗi, nàng tạm thời chưa có nghĩ tới đâu. Nhưng nếu lợi dụng lẫn nhau thì cũng được, còn cái khác miễn bàn. Dù sao chuyện làm cảm thấy kinh thường nhất là dùng chung tên nam nhân với nhiều nữ nhân khác. Thế nói lấy ví dụ để chứng minh, Lý Thị không phải là một tấm gương đó sao? Ai dám nói là Mộ Dung Thư tuyệt tình bây giờ, trước kia chưa từng yêu Lý Thị. Sợ rằng từ này về sau, hắn sẽ không dám bắt nàng xuống bếp nữa. Mộ Dung Thư tao nhã đứng dậy, trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu lại nhìn hắn cười nói: dạ, đêm nay người có cần ai đến hầu hạ không? Mấy dư đại nha hoàn bên cạnh thằng thiếp dung mạo cũng rất đẹp đó. Vũ Văn Mặc mạnh mẽ gật đầu, con người đen sâu như hồ nước chăm chú nhìn Mộ Dung Thư nửa giây sau, giọng nói lạnh như băng, không chút độ ấm vang lên: không cần, nàng lui đi. Mộ Dung Thư vút thân thập phần tiêu sải rời đi. Phủ Nam Dương Vương Chất Viên, Thẩm Chất Phi ngồi trước cửa sổ nhìn vầng trăng sáng tỏ trên bầu trời, khóe miệng khẽ nhếch, cười nhẹ nói: ngày mai Vương gia sẽ hồi phủ, nhưng Vương Vi lại muốn ở lại phủ tướng quân 2 ngày nữa. Nghe mọi người trong kinh thành nói, sau khi Vương Vi trở về thì phủ tướng quân để xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là chuyện xấu của Tam tiểu thư Mộ Dung Tuyết cùng Lưu Duy Châu đại công tử Lưu Phong. Tiếp sau còn có chuyện nhị gia nương trong phủ hãm hại chủ mẫu nên đã bị đuổi ra khỏi phủ, liên lụy đến cả nhị tiểu thư. Mộ Dung Lâm vốn định đưa đến phủ làm tiếp cho Vương gia, nhưng cũng đã bị cấm túc. Tổ Ngọc nói, Phương Phi đã thay đổi, nhị gia nương kia làm việc bừa bãi, khó trách sẽ bị Phương Phi tính kế. Thẩm Chất Phi cúi đầu, ánh mắt hơi u ám, trầm giọng nói. Tổ Ngọc cắn chặt răng, lo lắng hỏi, nô tỳ còn nghe nói mấy ngày nay ở phủ tướng quân, Vương gia không có đối xử với Phương Phi giống như trước, còn có vẻ rất sủng ái Phương Phi. Cái gì? Thẩm Chất Phi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Có lẽ 2 ngày nay Phương Phi đã làm cho Vương gia vui lòng, cho nên mới. Tổ Ngọc thấy khóe mắt của Thẩm Chất Phi đã ngấn lệ, liền lập tức im miệng. Trong lòng Thẩm Chất Phi nổi sóng, rất sau đó nàng vẫn không cách nào bình tĩnh lại. Chương 48. Sáng hôm sau, Mộ Dung Thư và mấy người Mộ Dung Thu tiễn Vũ Văn Mặc hồi phủ. Từ tối hôm qua đến giờ, Vũ Văn Mặc cũng không nói lời nào với Mộ Dung Thư, nàng cũng không thèm để ý, ngược lại còn ở trước mặt mọi người cùng hắn trình diễn một màn phù thi ăn ái, làm cho Mộ Dung Thu và Lý Thị có chút vừa lòng. Sau khi cùng Lý Thị trở lại Lệ Hoa Viên, Lý Thị vỗ vỗ mua bàn tay của Mộ Dung Thư, nhẹ giọng khuyên nhủ: thưa nhi, sau này con cần phải rộng lượng hơn với Vương gia, dù sao người có thân phận tôn quý. Lần này con trở về, nếu cần thì lập thêm vài người thiếp cho Vương gia đi. Bây giờ Vương gia vẫn chưa có con, bên ngôi đồn đãi do con không thể mang thai nên phía sau âm thầm ra tay, không để tiểu thiếp mang thai trước. Chuyện này cực kỳ không tốt cho thanh danh của Thư Nhi. Huống hồ chuyện của nam nhân, thân phận nữ nhân chúng ta thì không có quyền được quản. Sau khi hồi phủ, con nhớ phải tìm mọi cách để mang thai. Nếu thành công, thì cuộc sống sau này của con ở phương phủ mới có thể tốt hơn.

Tuy đã hầu hạ bên cạnh Phương Phi nhiều năm, còn rất được lòng Phương Phi, nhưng cũng đã đến lúc gả nàng ra đi. Mấy ngày nay, ta đã tốn không ít sức lực để tìm người thật xứng đôi vừa lửa với Hồng Lăng. Đại phu nhân vừa nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương đồng vừa nói, tóc nàng vắn thành hai búi, cài chăm tinh xảo, sau đó còn được bôi ít dầu cho bóng mượt. Khi nhìn, khiến nàng rất hài lòng, khóe miệng cũng bắt giác cong lên. Đại phu nhân thật là chủ tử tốt mà, nhưng người kia là ai? Không phải là... Thiến Như lo lắng hỏi. Đại phu nhân ngẩng đầu nhìn Thiến Như cười nói, tâm của ngươi làm sao ta lại không biết, ngươi yên tâm đi, không phải là người trong lòng ngươi đang suy nghĩ đâu, hắn là con trai trưởng của Dương Mộ quản sự phòng bếp. Sao? Là hắn? Vậy thì Vương Phi sẽ đồng ý, Hồng Lăng cũng sẽ cam lòng sao? Thiến Như kinh ngạc. Hạ nhân ở trong phủ này ai ai cũng biết rõ con trai trưởng của Dương Mụ là ăn chơi chắc táng, là nhờ vào quan hệ của Dương Mụ nên mới có thể kiếm được công việc chăm sóc cho ngựa ở trong vương vũ. Nhưng hắn ta thì cả ngày lười biếng, tiền lương đã đi đánh bạc hoặc tìm nữ nhân thanh lâu, cho nên bây giờ 20 rồi mà vẫn không có thê. Dương Mụ dù cho có xuất ruột cách mấy thì cũng không thể làm gì. Dù sao thì Hồng Lăng cũng là tâm phúc của Phương Phi, làm sao mà Phương Phi có thể gả Hồng Lăng cho người như vậy được chứ? Dương Mụ đương nhiên là vui vẻ đồng ý rồi, nhưng tính tình Hồng Lăng lại rất cương liệt, nên cho dù Phương Phi đồng ý thì chưa chắc nàng ta chấp nhận. Việc này không phải do Phương Phi đồng ý, đại phu nhân nhìn vào gương, khẽ chớp chớp đôi mắt quyến rũ, sau đó lại như hơi nhèo lại. Bên đại phu nhân có động tĩnh, bên Thẩm Chất Phi cũng rục rịch. Sáng sớm hôm nay, Vũ Văn Mặc đã vào chiều, tối qua hắn nghỉ ngơi tại phòng Thẩm Chất Phi, nàng ta dĩ nhiên là rất vui. Vũ Văn Mặc ở ngoài 2-3 ngày, ngày đầu tiên hồi phủ thì hắn lại ngủ trong thư phòng, khiến cho nàng lo lắng không yên. Nàng thầm nghĩ là lần trở về Vũ Tướng Quân đã khiến hắn thay đổi, nhưng may là hôm qua nàng đã đích thân xuống bếp nấu canh, lại còn tự tay dâng lên cho hắn nên mới làm cho hắn nghỉ ngơi tại trúc viên. Hôm nay là ngày Mộ Dung Thư hồi phủ, hắn cũng không có ở trong phủ mà đã vào chiều. Đúng ra thì giờ này đã 7 chiều hồi phủ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu, cho nên điều lo sợ trong lòng của Thẩm Chất Phi liền được hóa giải. Lát nữa Phương Phi hồi phủ, chúng ta lại phải xuất môn nghênh đón. Người mau đến Ngự Thiện Phong phân phó để bọn họ lập ít thức ăn, Phương Phi yêu thích đi. Thẩm Chất Phi nhẹ giọng nói với Tú Ngọc. Sau khi Tú Ngọc đi dặn dò xong việc ở Ngự Thiện Phong thì Tú Ngọc liền quay lại hỏi Thẩm Chất Phi. Sau khi Phương Phi trở về, Chất Phi định để cho nàng cùng quản sự. Thẩm Chất Phi nghe vậy, ông nhu cười nói, Vương gia đã nói vậy thì làm sao ta có thể trái ý ngươi. Nếu Mộ Dung Thư muốn quản sự thì cứ để nàng ta làm. Dĩ nhiên, nàng biết là Mộ Dung Thư không muốn bị áp chế nên mới cần quyền hành. Nếu như vậy thì những ngày sau này của Phương Phủ sẽ có rất nhiều sóng gió. Điều này thật không đáng mà. 2 năm qua Phương Phi luôn gây chuyện ở trong phủ, làm cho người không có ngày nào được yên. Vì giúp Vương gia quản lý chuyện cho Phương Phủ, người đã mất không ít sức lực. Vất vả lắm mới đem bọn hài nhân trong phủ quản giáo tốt. Không ngờ Phương Phi lại nhảy ra cản đường của người. Tố Ngọc tức giận nói. Thẩm Chất Phi cúi đầu im lặng, trong mắt thoáng hiện lên tia không cầm lòng. Đức hạnh của Phương Phi làm sao ta có thể xứng với Vương gia? Ngôi vị chủ mẫu này, nàng ta không có tư cách ngồi vào. Còn người là tiểu thư con của tể tướng, còn mùi mùi của quý phi. Đáng lẽ ra người phải là chính phi, nhưng bây giờ lại phải ủy khuất tướng sau người khác. Nô tỳ thật là tức giận thay cho người. Tú Ngọc giống như chưa phát hiện ra sắc mặt của Thẩm Chất Phi, lại tiếp tục nói. Thẩm Chất Phi lại rơi vào trầm tư, nói đến thằng phận. Sự tôn quý còn có dung mạo thì đúng là một dung thư không thể so với nàng. Nhưng nàng ta lại rất có phúc, không cần tốn nhiều tâm tư cùng công sức thì đã có thể gả cho Vương gia làm chính phi, mà nàng chỉ có thể làm chắc phi. Thế nhưng, 2 năm nay Vương gia rất sủng ái nàng, 1 tháng thì đã qua đêm tại chức viên của nàng hơn 23 ngày. Còn một dung thư thì cũng chỉ có đêm tân hôn là cùng với Vương gia, mà việc trong phương phủ thì nàng đều nắm trong tay, trái tim Vương gia cũng chỉ ở chỗ của nàng. Nhưng từ khi một dung thư thay đổi, Vương gia lại bắt đầu thất thần, làm cho nàng vì chuyện này mà trong lòng lo lắng không thôi. Nàng có cảm giác là những gì vốn thuộc về nàng đang dần dần biến mất. Trong tay áo, bàn tay trắng nõn thon dài như ngọc của Thẩm Nhu nắm thành quyền. Nàng không thể bị thất sủng được. Chuyện này đối với nàng còn cả gia tộc đều là cực kỳ bất lợi. Huống hồ gì, nàng cũng không thể để cho tỉ muội chê cười nàng, nói nàng là thiêu thân lao đầu vào lửa để có kết quả là cháy thành tro tàn. 2 canh giờ sau, xe ngựa đã dừng ở trước cửa Phương Phủ. Một dung thư được Hồng Lăng và Văn Mai đỡ xuống xe. Đập vào mắt của nàng là cảnh đoàn người Thẩm Chất Phi đang đứng ở đại môn nghênh đón. Con người của một dung thư khẽ động, khóe môi gợi lên một chút tươi cười, đi đến bên cạnh Thẩm Chất Phi. Thẩm Chất Phi ôn nhu mỉm cười, thấy ánh mắt của một dung thư liền vốc thân thì lễ, tư thái rất tao nhã. Thế vậy, nụ cười trên môi của một dung thư lại càng sâu thêm mấy phần. Nhìn cách ăn mặc này, còn cách trang điểm của Thẩm Chất Phi, chắc là hôm nay nàng ta đã tốn không ít công sức rồi. Rất xinh đẹp, động lòng người, mỗi cái nhân mày, mỗi nụ cười đều tao nhã thông dong.

Nhìn sắc mặt của hắn, nàng cũng biết trong chiều có việc khó giải quyết rồi. Nhưng nàng không hiểu vì sao có chuyện khó giải quyết lại còn gấp gáp chạy về phương phủ làm gì. Huống hồ, chuyện gì là có thể khiến cho người luôn trầm tĩnh, hỉ nộ ái ố đều không lộ ra mặt như Vũ Văn Mặc khó xử. Lúc nàng đang lâm vào suy nghĩ thì có một giọng nói truyền tới. Muội liền vào phòng bếp đưa cơm trưa đến Mai Viên. Khi nào Vương Viên nghỉ ngơi thật tốt rồi thì muội sẽ đến Mai Viên tìm tỷ tán ngẫu. Nghe nói lần này có rất nhiều tiểu thư đến tham dự, ngay cả Tam Muội Muội Thẩm Ánh của muội cũng đến. Thẩm Chất Phi tươi cười nói, gương mặt vẫn ôn nhu như thường, không tìm ra một tia dị sắc. Muội Dung Thư khách khí trả lời, bản Vương Phi rất chờ mong, nàng thật muốn nhìn xem tiếp theo Thẩm Chất Phi sẽ dở ra thủ đoạn như thế nào đây. Hai người mỗi người mỗi lối, khi xe người đối lưng với nhau thì cả hai nụ cười đều biến mất. Mùi Dung Thư vẫn nhếch môi cười lạnh, còn Thẩm Chất Phi thì đã vò nát cái khăn gấm trong tay. Sau khi trở về Mai Viên, Mùi Dung Thư dùng bữa trưa xong thì liền ngủ ngay. Đến khi nàng tỉnh dậy thì cũng đã hơn một canh giờ. Thanh Bình bưng một chậu nước sạch tới. Hồi Phương Phi, đại phu nhân cùng tử phu nhân đến cầu kiến. Thanh Bình thấy Mùi Dung Thư muốn rời giường, liền tiến đến hầu hạ Mùi Dung Thư thay quần áo trang điểm. Các nàng đến lúc nào, Mùi Dung Thư vẫn còn chưa tỉnh ngủ, hẳn nên trong giọng nói vẫn có chút khang. Thanh Bình liền trả lời, vừa tới một tiếng, có nói gì không? Mùi Dung Thư là hỏi, nên chỉ vừa mới hồi phủ, những nữ nhân không thể nhẫn nại được sao? Cứ đến tìm nàng để gây sự mới chịu được, thiệt là phiền muốn chết mà. Đại phu nhân và tứ phu nhân cũng không có nói gì. Ừ, Hồng Lăng đâu? Mùi Dung Thư nhìn quanh phòng không thấy bóng dáng của Hồng Lăng liền hỏi. Thanh Bình trả lời, Dương Mù quản sự phòng bếp đến tìm Hồng Lăng tỷ, rồi đưa tử ấy đi nửa canh giờ rồi ạ. Mùi Dung Thư nhàn nhạt gật đầu, không có nghĩ quá nhiều. Qua một canh giờ, Mùi Dung Thư đi đến nhà kê, đại phu nhân cùng tứ phu nhân đã đợi hơn hai canh giờ. Các nàng ai cũng biết là mỗi lần Mùi Dung Thư ngủ trưa phải chừng một canh giờ mới dậy, nên nhẫn nại ngồi chờ. Qua chuyện của Tam phu nhân, trong lòng hai người đều rất cẩn trọng, ngồi trong Mai Viên cũng không dám nói gì, chỉ nói về chuyện bình thường trong phủ mà thôi. Sau khi nhìn thấy Mùi Dung Thư bước vào, cả hai lập tức đứng lên hành lễ với nàng. Lúc đại phu nhân ngẩng đầu lên không nhìn thấy Hồng Lăng, sau trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sao Hồng Lăng lại không có ở đây? Tứ phu nhân cười nói, mới mấy ngày không thấy Phương Phi đã thêm quốc sắc thiên hương, thật làm cho nô tỳ ghen tị mà. Sau khi ngồi xuống, tứ phu nhân liền đánh giá Mùi Dung Thư. Chuyện xảy ra ở phủ tướng quân, các nàng ai cũng biết, nên sự hiếu kỳ đối với Mùi Dung Thư cũng tăng thêm vài phần. Tứ phu nhân đang chê ghẹo bản Phương Phi, trong phủ này về dung mạo thì ai có thể so với tứ phu nhân? Nếu là ghen tị, chỉ sợ là bản Phương Phi mới đúng. Mùi Dung Thư nhận ly trà từ Thanh Bình, đang gạt về vùng trà ly ti thì nghe được lời nịnh bợ của tứ phu nhân, liền cười trả lời. Đại phu nhân cũng đang muốn nói về câu nịnh nọ thì thấy Thiến Như cúi đầu đi đến thì thầm nói gì đó bên tai nàng. Vừa nghe xong, đại phu nhân vẫn nổi trừng mắt, trên mặt không hề giấu được hẳn ý, thầm mắng Dương Mụ thật là thiếu kiên nhẫn. Mùi Dung Thư tuy là cúi đầu uống trà, nhưng từng hành động biểu cảm của Thiến Như cùng đại phu nhân đã được nàng thu vào mắt. Nàng liền nhìn về phía đại phu nhân hỏi, đại phu nhân có chuyện gì sao? Chương 52. Dạ dạ, không có gì ạ. Đại phu nhân nghe Mùi Dung Thư hỏi thì trong lòng rung lên một trận, sau đó lại dùng ánh mắt cảnh cáo Thiến Như, lại nhìn Mùi Dung Thư cố tỏ vẻ bình tĩnh. Mùi Dung Thư nhếch môi, bất động thanh sắc nói, nếu không có gì thì tại sao đại phu nhân lại kích động như vậy? Nếu có việc gì thì cứ nói thẳng, bản Vương Phi sẽ làm chủ cho ngươi. Vừa dứt lời, nàng lại như có như không nhìn về phía Thiến Như. Không phải vừa rồi rất tốt, thì sao sắc mặt của đại phu nhân lại tái nhợt như vậy? Có phải là thân thể không được tốt? Tứ phu nhân nghiêng đầu nhìn đại phu nhân, trong lòng rất thắc mắc, vừa nãy sắc mặt của đại phu nhân vô cùng bình thường, tại sao chỉ trong nháy mắt mà đã thay đổi thành như vậy? Đại phu nhân âm thầm kêu khổ, nhưng mù thật thiếu kiên nhẫn khiến nàng thật tức điên lên, bây giờ lại còn bị đôi mắt sắc bén của Mùi Dung Thư nhìn. Không được, chuyện này tuyệt đối không để cho Mùi Dung Thư biết. Nhà đầu Hồng Lăng kia bây giờ nhất định đã nghĩ cách thoát thân. Vừa nghĩ đến đây, nàng lại nở một nụ cười như gió xuân, giống như nét hỗn loạn vừa rồi chưa từng xuất hiện. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ cái chán, vừa rồi đầu của nô tỳ có hơi chóng váng một chút, có thể là tối hôm qua nghỉ ngơi chưa tốt đã làm việc Phương Phi lo lắng. Hai ngày nay gió đêm rất lạnh, lúc ngủ thì nên đóng cửa sổ lại để tránh nhiễm phong hàn. Chắc là đại phu nhân đã bị cảm lạnh. Mùi Dung Thư nhàn nhạt cười đưa tách trà cho Thanh Bình, sau đó lại nhìn về Thiến Như nói. Nhà đầu bên cạnh đại phu nhân tên là Thiến Như. Vâng, nô tỳ Thiến Như. Đột nhiên bị nhắc tới, Thiến Như liền tiến lên hai bước cung kính trả lời. Mùi Dung Thư chăm chú nhìn Thiến Như, sau đó tán dương nói,